Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 19, hãm hại và lừa gạt, góc truyện audio.com, as, bạn thân một gì đó thật đáng yêu, fan, ăng, tiểu thụ gì đó mới có bạn thân, Tiêu Hoàng Thư, đương nhiên, nếu cảnh trình lắm miệng một chút, nói rõ nguyên nhân hồi đó Thương Hà rời khỏi tổ kịch cho Bạch Tiểu Vân, hoặc là Bạch Tiểu Vân thần thông quảng đại một chút, đọc được suy nghĩ trong đầu mẹ đẻ của Thương Hà, như vậy cậu nhất định sẽ không nhận kịch này, sau đó cũng sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy. Hiện tại giới võng phối không còn giống như lúc mới phát triển, khi đó CV có rất nhiều cơ hội tốt, chỉ cần diễn xuất của bản thân tốt, gặp được một vở kịch tốt, một tổ kịch tốt, ra kịch có chất lượng tốt, rất dễ được phong thần. Còn giờ đây giới võng phối quá lớn, CV quá nhiều, vì vậy số lượng được phong thần ngày càng ít, vậy nhiều nhiều năm trôi qua như vậy, những người được gọi là đại thần cũng chỉ có mấy người cũ. Mà đám fan của đại thần lại càng bs ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các fan của những đại thần nửa ẩn thân, nếu như có bộ kịch nào họ tham dự, cho dù chỉ là vai quần chúng, chỉ cần toàn bộ kịch có chất lượng không tệ, vậy thì tốc độ tăng trang tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Long Đằng chính là một ví dụ điển hình. Chuyện nổi tiếng, chất lượng kịch truyền thành nổi trội, chủ dịch Công Kỳ hay còn biến thành đại thần, trong 3 ngày topic kịch đã lên đến hơn 2.000 trang, còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Kịch này có thể tính là đại hồng. Thời buổi này đại bộ phận người nghe kịch thích nhìn dàn cast, có những cast mạnh như thần chỉ, có thể đảm bảo kịch này sẽ nổi. Thế nên có người muốn lôi kéo sự chú ý của đại thần. Niệm Niệm kéo Bạch Tiểu Vân vào nhóm xong, vừa tung bông vừa hoan nghênh, khiến cho Bạch Tiểu Vân rất ngại ngùng. Bạch Tiểu Vân, cảm ơn Niệm Niệm, tôi sẽ mau chóng giao âm o. O, Niệm Niệm, không sao, không sao, không cần vội, chúng ta còn thiếu mấy hiệp dịch chưa tìm được, đợi đến khi nào tìm được thì thu âm cũng được. Bạch Tiểu Vân, được. Niệm Niệm, ừm, Tiểu Vân Sama, có thể nhờ cậu một việc không? QAQ. Bạch Tiểu Vân, chuyện gì? Niệm Niệm, chỉ tay, chính là kịch này muốn mời đại thần tới phối một vai hiệp dịch có được không? Bạch Tiểu Vân, có thể chứ, các cậu có thể đi hỏi đại thần, nếu anh ấy đồng ý nhất định sẽ tiếp. Niệm Niệm, ý của tôi là Tiểu Vân Sama có thể hỏi hộ tôi không? Chúng tôi không tìm được đại thần, nhắn tin Weibo đại thần không nhìn thấy, QQ đại thần cũng không thêm bất cứ ai, QAQ vai này thật sự rất thích hợp với đại thần, toàn bộ tổ kịch chúng tôi đều chờ đại thần, Tiểu Vân Sama, tôi van cậu, tôi van cậu. Bạch Tiểu Vân, thế nhưng tôi hỏi được sao? Niệm Niệm, Tiểu Vân Sama tới giúp một chút thôi. Nếu như đại thần từ chối, chúng tôi còn có biện pháp khác, QAQ. Thực ra Bạch Tiểu Vân không tán thành với cách làm của Niệm Niệm, nhưng người khác nhờ vả cậu vẫn không nỡ từ chối. Bạch Tiểu Vân, được rồi, để tôi hỏi thử. Nếu đã đồng ý với Niệm Niệm, Bạch Tiểu Vân cũng không kéo dài, trực tiếp gõ tìm đại thần, truyền lời của Niệm Niệm. Vốn Kỳ Tu không muốn tiếp kịch, nhưng khi thấy Bạch Tiểu Vân gọi anh, lại biết cậu đã ở trong tổ kịch rồi, anh nhận ngay, còn nhanh chóng giao âm. Bạch Tiểu Vân có thể nói là một CV vô cùng chịu khó trong giới võng phối, cứ rảnh rỗi lại ghi âm, chưa bao giờ kéo dài kịch. Cậu gửi cho tổ kịch nhưng không thấy động tĩnh gì, còn chủ động thúc giục Niệm Niệm vài lần. Góc truyện audio.com, lúc đầu Niệm Niệm nói trong kịch bản có chỗ quan trọng phải sửa, bảo Bạch Tiểu Vân đừng ghi âm vội. Đợi mãi mà không thấy tổ kịch nhúc nhích gì, Bạch Tiểu Vân lại hỏi lần nữa. Kết quả khiến cậu rất ngoài ý muốn. Niệm Niệm, Tiểu Vân Sama, thực xin lỗi, tác giả đại nhân nghe xong âm thử của cậu thấy cậu không quá hợp vai, vậy nên. Bạch Tiểu Vân vừa nghe lời này liền hiểu ra, họ muốn thay cậu. Niệm Niệm, thực xin lỗi Tiểu Vân Sama, quan điểm của tôi và tác giả có chút khác biệt, cô ấy nói nếu không đổi sẽ thu hồi trao quyền. Mọi người trong tổ kịch đã cố gắng rất nhiều, cô bạn biên kịch cũng đã sửa đi sửa lại nhiều lần. Vậy nên, thật xin lỗi. Mặc dù có chút tức giận, nhưng Bạch Tiểu Vân cũng thông cảm cho Niệm Niệm, dù sao mọi người đã nỗ lực hết sức, nếu chỉ vì cậu mà khiến tổ kịch không thể làm kịch nữa thì thật là tội lỗi quá lớn. Bạch Tiểu Vân an ủi bản thân, không sao đâu, cậu còn chưa thu âm thô, không sao đâu. Bạch Tiểu Vân, không sao, tổ kịch cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày ra kịch. Omega, Niệm Niệm, được o. O, Bạch Tiểu Vân cũng không nói chuyện này cho Kỳ Tu, vậy nên khi Kỳ Tu biết chuyện, Bạch Tiểu Vân đã rời khỏi nhóm tổ kịch mà tên chủ dịch thụ cũng đổi thành CV khác. Đêm đó, khi anh đến, điều giáo, họ nhỏ theo thường lệ liền hỏi cậu, Kỳ Tu, sao trong nhóm tổ kịch mê cục không thấy em? Bạch Tiểu Vân, tôi lui rồi, QAQ. Kỳ Tu, lui, Bạch Tiểu Vân, ừ, chuẩn bị nói tác giả không thấy tôi phù hợp nên phải đổi người. Kỳ Tu vừa nghe thấy rất không đáng tin. Bình thường tác giả rất ít khi tham gia chế tác kịch truyền thanh, hơn nữa cho dù có tham gia, việc truyền CV cũng không phải do mình tác giả định đoạt. Dù sao tác giả không phải staff của giới võng phối, không hiểu được âm sắc thanh tuyến của CV, mà chẳng có CV nào có thể diễn đạt 100% nhân vật trong nguyên tác nếu chuẩn bị đã mời Bạch Tiểu Vân, giữa đường đổi người thật quá kỳ lạ. Kỳ Tu, xoa xoa. Bạch Tiểu Vân, cọ cọ. O, Kỳ Tu, vậy em có giao âm không? Bạch Tiểu Vân, không có, hình như biên kịch chưa sửa xong kịch bản nên tôi vẫn chưa nhận được, vì thế chưa thu âm, không tính là bị hãm hại o. O thấy Bạch Tiểu Vân không oán giận chuẩn bị còn nói thay cho cô ta, Kỳ Tu rất muốn xoa xoa đầu cậu. Bạch Tiểu Vân không hiểu nhưng Kỳ Tu hiểu, từ lâu chuẩn bị đã đưa bản thảo kịch bản lần cuối cho anh, vậy nên anh mới giao âm nhanh như vậy. Làm gì có chuyện một hiệp dịch đã nhận được kịch bản mà chủ dịch lại chưa nhận được. Hiển nhiên là thỏ ngốc lại bị người ta lừa gạt rồi. Kỳ Tu quả nhiên là thỏ ngốc, sau này phải nhốt trong nhà, miễn cho bị người khác ôm chạy mất. Bạch Tiểu Vân, không ngốc, có những câu nói như thế, đùa giỡn qua lại thành thói quen, kết quả là thỏ nhỏ của chúng ta bình thường bị đại thần đùa giỡn nhiều cũng tập thành quen. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Kỳ Tu liền bảo Bạch Tiểu Vân cùng mình lên YY cá nhân chơi. Khi hai người vào phòng, bên trong có một người đang hát. Vừa nhìn thấy Kỳ Tu và Bạch Tiểu Vân vào, những người khác liền gõ bàn phím bắt chuyện với họ. Y-O-Y-O-Y-O, gần đây đại thần đi đâu cũng mang theo thụ nhà anh ấy. Miêu Miêu Ngư Emma thụ nhà đại thần. Tiêu Hoàng Thư, vậy nên đây là Kỳ Tu cố ý thân mật trước mặt đám cô đơn sao, quả thực không thể chịu nổi mà. Tu, Miêu Miêu Ngư Tiểu Hoàng Thụ ghen tị sao? Phỉ nhĩ, đã nhận ra. Góc chuyện audio.com. Kỳ Tu cơn tức lớn như vậy, bởi vì Tào Hoàng đội trưởng nhà cậu không on à? Tiêu Hoàng Thư chú ý cách dùng từ. Ai là đội trưởng của nhà cậu? Kỳ Tu, ừ, nhà tôi không phải là đội trưởng, là thỏ nhỏ. Phỉ nhĩ, xếp hàng ngồi xổm xem Tiểu Hoàng Thụ sẽ phản bác thế nào. Y-O-Y-O-Y-O, tôi sẽ Y-O-O-O-O-O một chút mấy chữ. Thỏ nhỏ, thật tràn đầy tình cảm mà. Bạch Tiểu Vân O-O Tiêu Hoàng Thư, Hoàng đội trưởng, Kỳ Tu, không ngờ đội trưởng on. Hoàng đội trưởng, tôi vẫn luôn on. Cười to, Bạch Tiểu Vân, không phải là Hoàng đội trưởng sao? Miêu Miêu Ngư thỏ nhỏ thật ngốc nghếch đáng yêu. Tiêu Hoàng Thư Kỳ Tu thỏ nhà anh thật đơn thuần. Đập bàn, Kỳ Tu, xoa đầu, là tôi gọi sai. Bạch Tiểu Vân kêu ấy kêu. Tiêu Hoàng Thư lại bị chọc mù mắt lần nữa, Kỳ Tu, anh giỏi. Hoàng đội trưởng, ngoan, bình tĩnh chút. Phỉ nhĩ, phụt, Vân Phi không cảm thấy nick của họ rất hợp nhau sao? Be Tiểu Hoàng Thư ích tảo Hoàng đội trưởng. 2. PS, đội trưởng mau bắt thụ về đi. Theo lời Phỉ Nhĩ nói, phản xạ hình cung của cậu ngắn bớt nhiều. Bạch Tiểu Vân si dây. 3. Vô cùng lúc này mới nhận ra từ đồng âm với cái tên Tiêu Hoàng Thư cực kỳ chính trực kia chính là Tiểu Hoàng Thư, mà Hoàng đội trưởng chính là nói tắt của Tảo Hoàng đội trưởng. Tảo Hoàng đội trưởng ích Tiểu Hoàng Thư, xoa cằm, đúng là rất xứng xdddddd. Ngay khi Bạch Tiểu Vân tỉnh ngộ Tiểu Hoàng Thư lên mic à không, là bạn học Tiêu Hoàng Thư. Muốn bắt về cũng là tôi bắt anh ta. Vừa nghe thanh âm này, Bạch Tiểu Vân ngây ngần cả người. Từ sau đêm ở bệnh viện, ngày nào An Viễn cũng dính vào cậu, hai người mau chóng trở nên thân thiết. Tính cách của An Viễn nói trắng ra là lắm mồm, hầu như ngày nào cũng nói liên tục trước mặt An Viễn, vậy nên Bạch Tiểu Vân rất quen thuộc với thanh âm của y, mà vừa nghe được giọng nói kia tuy rằng âm sắc qua tai nghe có chút thay đổi, nhưng Bạch Tiểu Vân vẫn lập tức nhận ra, người này là An Viễn. Hóa ra cậu ta cũng chơi võng phối. Sigma, A chú thích, 1, nguyên là, khuê mật tức là bạn thân, BFF, thường dành cho con gái. 2, Tiêu Hoàng Thư, Xiao Hoáng Su, phát âm gần giống với Tiểu Hoàng Thư, chuyện 18, còn Tảo Hoàng là sản phẩm kích thích tình dục. 3, CJ, thuần khiết, khách trương.